Thể Tu Chi Tổ, chương 962, đơn giản thô bạo khai phái điển lễ. Góc truyện audio.com. Một ngày này, Vân Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu các loại cấm chế lấp lóe. Luyện thể các sơn môn phía dưới, hội tụ lấy ngàn mà tính tu tiên giả. Những người này tu vi không đồng nhất, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ chỉ có hơn 300 người. Bọn hắn dựa theo tu vi mạnh yếu, sắp xếp một đầu hàng dài. Cuối cùng còn có gần 200 tên phàm nhân võ giả. Một người nam tử cao, đứng tại trúc cơ kỳ đội ngũ cuối cùng nhất, thể nội pháp lực ba động không thôi. Tựa hồ vừa đột phá đến trúc cơ kỳ. Hắn nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Liền cùng phía sau luyện khí kỳ tu sĩ như vậy. Một bộ không thấy qua việc đời bộ dáng. Khai phái điển lễ không phải là tu vi thâm hậu tiền bối thi pháp cầu nguyện. Tế bái thiên địa, sau đó các đệ tử tụng niệm đảo văn sao. Nhưng luyện thể các thật kỳ quái. Khai phái điển lễ yên lặng không nói. Còn xếp hàng tiến vào cái này tiểu sơn cốc. Bên trong đến cùng có thần bí gì đồ vật. Nam tử này gọi là Cao Dũng. Là Trung Châu Cao gia chi thứ đệ tử. Cao gia là có được kết đan kỳ tu sĩ gia tộc. Tại toàn bộ Ngụy Quốc đều có tên tuổi. Bất kể như thế nào, ta Cao Dũng cũng coi như tiến tu tiên đại phái. Nếu không bằng vào ta năm thuộc tính linh căn nát tư chất. Coi như tiến vào trúc cơ kỳ. Bất kỳ người nào cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Cao Dũng tư chất kỳ kém vô cùng. Hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi. Mỗi ngày không biết ngày đêm tu luyện. 37 tuổi còn thể tại luyện khí 9 tầng. Luyện khí hậu kỳ đều không thể tiến vào. Ai biết một năm trước, Cao Dũng đi cho cướp phận, tại Trung Châu tao ngộ một bản thân bị trọng thương thanh minh đệ tử. Một cái tiểu hỏa cầu thuật giải quyết đối phương về sau. Đạt được hai viên trúc cơ đan, Cao Dũng dưới sự kích động, tùy tiện tìm cái đỉnh núi, đem hai viên trúc cơ đan một mạch nuốt xuống, kết quả mơ mơ hồ hồ tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn nhưng là ngũ hành linh căn tư chất, nát nhất tu tiên tư chất, thế mà có thể trúc cơ thành công. Cao Dũng về đến gia tộc về sau, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, đều không tin hắn dựa vào là vận khí, cảm thấy trong tay hắn khẳng định có lấy cái nào đó phụ trợ tu luyện bí bảo. Cao Dũng hết đường chối cãi, rốt cuộc liền ngay cả chính hắn, cũng không tin hắn có thể trúc cơ. Ngay tại Cao gia dự định nghiêm hình khảo vấn thời điểm. Luyện thể các chiêu mộ lệnh đến nếu như không phải luyện thể các. Hiện tại ta không biết bị hành hạ chết thành dạng gì. Nghĩ tới đây, Cao Dũng một mặt may mắn. Luyện thể các chiêu mộ lệnh bá đạo vô cùng. Ngụy Quốc cảnh nội tất cả tu tiên gia tộc và tán tu. Nhất định phải nhập vào luyện thể các. Nếu như phản kháng, một chữ, diệt, Cao gia tu vi cao nhất gia chủ, bất quá là kết đan sơ kỳ, làm sao chống lại tòa này quái vật khổng lồ, chỉ có thể đem Cao Dũng sự tình để ở một bên. Chờ Cao gia người tại luyện thể các ổn định lại, khẳng định sẽ tiếp tục tìm ta phiền phức, gia tộc người cũng không thể tin, ta chỉ có dựa vào luyện thể các, coi như luyện thể các đối ta có suy đoán. Những cái kia cao nhân tiền bối cũng nhất định có thể phán đoán ta có hay không nói dối. Theo đội ngũ tiến lên, đến phiên Cao Dũng, tại một kết đan kỳ tiền bối thi pháp dưới. Hắn đi vào tiểu sơn cốc cấm chế màn sáng, bên trong chỉ có một tòa 10 trượng trở lại ngọn núi nhỏ màu đen. Cùng một dáng người mập mạp kết đan kỳ nam tử mập mạp đánh giá Cao Dũng, lại nhìn một chút trong tay ngọc giản. Ngữ khí cổ quái nói, 37 tuổi, năm thuộc tính linh căn, trúc cơ sơ kỳ tu vi, người chính là Cao Dũng. Cao Dũng có chút khẩn trương nói, chính là vãn bối, nam tử mập mạp nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, phía dưới ta dạy cho ngươi một cái pháp thuật, ngươi làm theo liền tốt. Vâng, tiền bối, Cao Dũng nghe bên tai truyền đến pháp thuật, trong lòng có chút giật mình, nguyên lai là huyết hệ pháp thuật. Chúng ta Cao gia cũng có huyết mạch lời thề, có thể hay không xung đột, trước mắt tòa này núi đá lại là cái gì, huyết thệ còn phải thông qua nó, mặc kệ, nghe tiền bối là được rồi. Cao Dũng thể nội pháp lực phun trào, bức ra một giọt tinh huyết tung bay về phía trước. Một bên kết động pháp quyết, một bên thì thầm, ta, Cao Dũng, chính thức gia nhập luyện thể các, lập xuống ba đạo huyết thể. 1. Vĩnh viễn không phản bội luyện thể các. 2. Vĩnh không truyền ra ngoài luyện thể các công pháp. 3. Vĩnh không giết hết đồng môn, vi phạm bất luận cái gì một đầu. Thần hồn câu diệt, theo pháp thuật thi triển, tinh huyết bị ngọn núi nhỏ màu đen hấp thu. Sau đó một cỗ huyền ảo vô cùng cấm chế chi lực tác dụng tại thần hồn của hắn bên trên. Nam tử mập mạp gặp Cao Dũng thuận lợi hoàn thành pháp thuật, không có dị thường, không khỏi khẽ di một tiếng nói. Ngươi là Trung Châu Cao gia con cháu. Đúng vậy, tiền bối. Nam tử mập mạp thần sắc có chút kỳ quái. Trên tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một viên bàn tay lớn hình tam giác lệnh bài. Tiếp lấy pháp quyết chớp động, ngọn núi nhỏ màu đen bên trong đã tuôn ra một tia điểm đỏ. Chui vào trong đó, cuối cùng đem lệnh bài thả tới. Cao Dũng tiếp được lệnh bài, chăm chú nhìn lại, phía trên điêu khắc luyện thể các ba chữ to. Phía dưới vẽ lên một cái tinh mỹ lò luyện đồ án. Phía sau thì in tên của hắn, vĩnh viễn quên Cao gia đi. Về sau ngươi chính là luyện thể các thuộc hạ môn phái. Bảo khí các đệ tử, từ phía tây ra ngoài đi, sẽ có người tiếp dẫn. Cao Dũng cung kính đi hành lễ, thuận nam tử mập mạp chỉ phương hướng đi đến. Đây chính là luyện thể các khai phái điển lễ, phát cái huyết thệ liền xong rồi. Đầu não còn có điểm không hiểu được Cao Dũng, rất đi mau ra khỏi sơn cốc màn sáng, phát hiện sơn cốc hậu phương trúc cơ kỳ tu sĩ, chia làm hai đội, những cái kia gánh vác trường kiếm ra hòa. Hiển nhiên là thiên kiếm môn kiếm tu, bọn hắn đứng chung một chỗ, nhỏ giọng trao đổi, mỗi người thần sắc đều lộ ra hưng phấn. Cái thứ hai đội ngũ, thì là bị luyện thể các chiêu mộ tới tu tiên gia tộc và tán tu. Những người này nhìn qua thần sắc bất an, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Giữa không trung một lão già tóc trắng nhìn thấy Cao Dũng ra. Chỉ cái thứ hai đội ngũ, Cao Dũng đi tới. Nhưng tiến đội ngũ không bao lâu, hắn hoảng sợ phát hiện, Cao gia mấy tên trước tiến vào sơn cốc tộc nhân, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Ta nhớ được còn có Diêu gia đệ tử ở phía trước. Bọn hắn làm sao cũng không thấy, chẳng lẽ bị trong sơn cốc tiền bối diệt, vì cái gì không có động thủ với ta? Ngay tại Cao Dũng trong lòng nổi lên nghi ngờ thời điểm, một tán tu bỗng nhiên mở miệng. Đối một trúc cơ trung kỳ nam tử trung niên nói, Hứa đạo hữu, ngươi sớm nhất gia nhập luyện thể các, hiện tại tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều thông qua được sơn cốc. Có thể giải thích hạ nghi ngờ của chúng ta à, vị trung niên nam tử này. Liền là đã từng ngũ bàn sơn tán tu đầu lĩnh, Hứa Duệ khẽ mỉm cười nói, hiện tại tất cả mọi người là bảo khí các đệ tử. Không cần phải khách khí. Chắc hẳn một chút đạo hữu có thể đoán ra, trong sơn cốc liền là thệ ngôn chi thạch đi, gặp không ít người gật đầu. Hứa Duệ tiếp tục nói, chúng ta luyện thể các tòa này, nên gọi là thệ ngôn chi sơn, là các chủ lấy đại thần thông luyện chế mà thành, hiệu dụng mạnh hơn xa thệ ngôn chi thạch, phổ thông huyết mạch lời thề cùng huyết thệ pháp thuật, chân chính xúc phạm về sau, mới có thể dẫn động cấm chế, nhưng chúng ta luyện thể các khác biệt. Chỉ cần ngươi trong tiềm thức làm trái lưng huyết thệ ý nghĩ, thệ ngôn chi sơn liền có thể làm ra phán đoán, trực tiếp phát động cấm chế chi lực. Hứa Duệ chậm rãi nói, liền ngay cả kết đan kỳ tu sĩ, cũng bởi vì huyết thệ, vẫn lạc 4 người. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ đám người, Hứa Duệ khẽ cười một tiếng nói, các vị đều thông qua được thệ ngôn chi sơn phán định, không cần quá kinh hoàng. Trong mắt của ta, đây chính là chuyện tốt. Phải biết trước kia, coi như người thân cận nhất, chúng ta đều muốn đề phòng mấy tay. Hiện tại nhưng nhẹ nhõm nhiều. Nghe Hứa Duệ câu nói này, đám người tưởng tượng liền hiểu. Thần sắc buông lỏng, Cao Dũng trong lòng càng là thả hạ một tòa núi lớn. Hắn chủ động đi đến Hứa Duệ bên người, bắt đầu bắt chuyện bắt đầu, hiểu rõ đến không ít tin tức. Tỉ như môn phái trên lệnh bài vẽ lò luyện, liền là bảo khí các tiêu chí, mà cách đó không xa kiếm tu, lệnh bài của bọn họ trên thì là một thanh trường kiếm. Đại biểu Thiên Kiếm Các, đã từng ngụy quốc cường đại kiếm tu môn phái, cư nhiên trở thành luyện thể các một cái thuộc hạ môn phái. Cao Dũng càng phát ra cảm thấy luyện thể các thâm bất khả trắc. Một lát sau, luyện khí kỳ tu sĩ lục tục ngo ngoe thông qua được sơn cốc. Cùng trúc cơ kỳ khác biệt, bọn hắn chia làm ba đội, gánh vác trường kiếm luyện khí kỳ kiếm tu, thuộc về Thiên Kiếm Các, trung lão niên luyện khí kỳ, đều đi tới Cao Dũng chỗ bảo khí các, về phần một chút tuổi còn trẻ, pháp lực tu vi không cao tiểu gia hỏa, thì đơn độc thành một đội ngũ, từ một dáng người khôi ngô tráng hán dẫn đầu, Cao Dũng vụng trộm nhìn dưới, phát hiện lũ tiểu gia hỏa trên lệnh bài, vẽ lấy một tòa nguy nga cự đại thành trì, hắn nhỏ giọng nói, Hứa sư huynh, những tiểu tử này lệnh bài là cái gì a? Những người khác cũng đều nhìn về Hứa Duệ. Luyện thể các đối bọn hắn mà nói thật sự là rất thần bí. Tòa này nguy nga thành trì, chẳng lẽ cũng tiêu chí lấy một cái thuộc hạ môn phái? Hứa Duệ giải thích nói, cái này là võ giả thánh thành tiêu chí, nó cũng không phải là luyện thể các thuộc hạ môn phái. Đại biểu luyện thể các ngoại môn đệ tử, chắc hẳn các người cũng tò mò luyện thể các công pháp đi. Tên như ý nghĩa, luyện thể các tu luyện, liền là tu tiên giới chưa từng xuất hiện qua luyện thể tu tiên một đạo. Luyện thể tu tiên, chẳng lẽ là chuyên tu nhục thân công pháp, nhục thân cũng có thể tu luyện? Hứa Duệ mặt lộ vẻ vẻ sùng kính nói, nghe nói đây là chúng ta các chủ khai sáng con đường. Có thể đem nhục thân tu luyện có thể so với pháp bảo. Sức chiến đấu kinh khủng, cùng giai tu tiên giả đối mặt thể tu, cơ hồ khó có chống đỡ chi lực. Một tán tu kích động nói, Hứa đạo hữu, chúng ta cũng có thể đến truyền công pháp luyện thể sao? Hứa Duệ tiếc nuối lắc lắc, cường đại như thế công pháp, tự nhiên có điều kiện hạn chế, nhất định phải tại 50 tuổi trong vòng, tu luyện xong công pháp cơ bản, chúng ta tuổi tác đã cao, căn bản là không có cách tu luyện. Những người khác gặp Hứa Duệ nói như vậy, đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Cao Dũng thần sắc khẽ động, truy vấn, Hứa sư huynh, cái võ giả này thánh thành, liền là ngoại môn đệ tử tu luyện công pháp cơ bản địa phương. Hứa Duệ gật đầu nói, đến, võ giả thánh thành là chúng ta ngũ bàn sơn tán tu hỗ trợ kiến tạo. Cứ như vậy, cũng hao phí thời gian một năm, bên trong đủ để dung nạp hơn vạn tên đệ tử, chỉ cần võ giả thánh thành đệ tử, đem công pháp cơ bản tu luyện tới đại thành, thuận lợi tiến vào luyện khí trung kỳ, liền có thể bái nhập luyện thể các chiến đấu môn phái. Chiến đấu môn phái, Hứa sư huynh, ngoại trừ bảo khí các cùng Thiên Kiếm Các, luyện thể các còn có những môn phái đó. Hứa Duệ nói, ta nghe Tần sư thúc đề cập qua, luyện thể các có ngũ đại thuộc hạ môn phái, chiến đấu ba các cùng phụ trợ song các, chiến đấu ba các theo thứ tự là Thiên Kiếm Các, Ngũ Hành Các, còn có Hóa Linh Các. Thiên Kiếm Các tự nhiên là đã từng Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Các tu luyện chính là chính thống luyện thể quyết. Đại bộ phận thể tu đều thuộc về Ngũ Hành Các, Hóa Linh Các nghe nói cùng yêu thú có chút quan hệ. Bất kể nói thế nào, chiến đấu ba các công pháp tu luyện, đều cùng luyện thể quyết tương quan. Hứa Duệ vuốt ve bên hông lệnh bài màu đen, nói tiếp, đến tại chúng ta chỗ bảo khí các, liền là phụ trợ song các một trong, chấp trưởng bàn các trưởng lão, là đã từng Nhạc Dương Tông tiền bối, bàn các tôn chỉ, liền là luyện chế hết thảy luyện thể các cần vũ khí. Cùng nghiên cứu con đường luyện khí, Hứa Duệ trong mắt chớp động lên vẻ chờ mong, chỉ cần chúng ta hoàn thành đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể hối đoái các loại tăng tiến tu vi đan dược. Thậm chí còn có đối kết đan có trợ giúp đỉnh tiêm bảo vật. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều rối loạn lên, bọn hắn thiếu khuyết liền là loại đan dược này tài nguyên. Có những này, bọn hắn nhất định có thể tiếp tục đột phá, một cái khác phụ trợ môn phái, gọi là độc luyện các, cụ thể ta cũng không rõ ràng theo đám người giao lưu. Trong sơn cốc lục tục ngo ngoe có võ giả ăn mặc người đi tới. Hứa Duệ bỗng nhiên trịnh trọng nói, đúng rồi, nói một kiện chuyện quan trọng, các ngươi nhớ kỹ, tại luyện thể các, vĩnh viễn không muốn kỳ thị phàm nhân võ giả. Trước mắt những phàm nhân này võ giả, cũng là luyện thể các ngoại môn đệ tử. Một cái tán tu cười nói, Hứa sư huynh, ngươi đang nói giỡn đi, phàm nhân tính là gì ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể trống rỗng tạo ra linh căn sao? Tất cả mọi người hống cười lên, buồn cười một hồi, phát hiện Hứa Duệ Thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, không khỏi an tĩnh lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra, trước đó tên kia tán tu nhỏ giọng thầm thì nói. Chẳng lẽ lại những phàm nhân này thật, Hứa Duệ nghiêm mặt nói, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta, không muốn bởi vì không có linh căn, liền kỳ thị phàm nhân võ giả, về phần nguyên nhân, tương lai các ngươi liền biết theo tất cả mọi người thông qua được tiểu sơn cốc. Tên kia nam tử mập mạp từ tiểu sơn cốc bên trong bay đến. Hắn vung tay lên một cái, một chiếc to lớn phi thuyền trống rỗng hiển hiện, hắn thản nhiên nói. Luyện thể các khai phái đại điển đã kết thúc, các ngươi theo ta về Nhạc Dương dãy núi, nơi đó chính là chúng ta bảo khí các trụ sở, còn có không ít nhiệm vụ chờ các ngươi đi làm. Tiếp xuống, bảo khí các trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử theo thứ tự đi lên phi thuyền. Thiên kiếm các cùng võ giả thánh thành bên kia, cũng đều có kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu. Cao Dũng đi đến nam tử mập mạp bên người thời điểm. Trong lòng hạ một cái quyết định trọng yếu, hắn lấy hết dũng khí nói, tiền bối, vãn bối muốn đi vào võ giả thánh thành, trở thành luyện thể các nhập môn đệ tử, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, cách chương.